Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 298, Gỗ Mun. Mạnh Tử Đào đi tới Kim Đống Bằng Hữu, cửa hàng đồ cổ. Nhà này cửa hàng đồ cổ cách cục không nhỏ, trang trí xem như là đúng quy đúng củ. Trong cửa hàng đồ vật lấy đồ sứ làm chủ, khác có một ít ngọc khí. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đi vào cửa hàng, thì có đồng nghiệp nhìn lại, thấy Mạnh Tử Đào một cái tay trên mang theo đồ vật, một cái tay khác cầm một khối ô tất bôi đen, không hề bắt mắt chút nào tấm ván gỗ, còn tưởng rằng Mạnh Tử Đào là bỏ ra thụ đồ vật. Điều này làm cho hắn hơi nhíu nhíu mày. Chưa kịp đồng nghiệp mở miệng, Mạnh Tử Đào liền hỏi, xin hỏi, Kim Tổng bọn họ ở đâu? Đồng nghiệp ngẩn người, lập tức liền phản ứng lại, ngài là... Mạnh Tử Đào nói, ta là Mạnh Tử Đào. Đồng nghiệp lập tức thay đổi một khuôn mặt tươi cười, cười nói, Mạnh thiếu chào ngài, nhà ta Tống trưởng quỹ cùng Kim Tổng bọn họ ở trong nhà, ta mang ngài quá khứ, cảm tạ, nên, không cần khách khí, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào theo đồng nghiệp đi vào gặp Thất Thất, nhìn thấy trong phòng ngoại trừ Phùng Chính Sinh bọn họ ở ngoài, còn có một vị lão nhân cùng với một vị người đàn ông trung niên. Lúc này, đại gia đối diện trên bàn một cái sứ thanh hoa khí nhiệt liệt địa thảo luận. Thấy Mạnh Tử Đào đi vào, Kim Đống đứng dậy cho hắn cùng lão nhân cùng với người đàn ông trung niên làm giới thiệu. Lão nhân là nơi này trưởng quỹ Tống Học Thành, người đàn ông trung niên là Kim Đống cùng Tống Học Thành bằng hữu. Bản địa một vị yêu thích thu gom đồ cổ ông chủ, tên là Ngũ Khang Thích. Đại gia hàn huyên vài câu, Phùng Chính Sinh chú ý tới Mạnh Tử Đào trên tay mang theo đồ vật, cười nói, ngươi làm sao dẫn theo một khối bảng đen trở về? Mạnh Tử Đào cười nói, cái gì bảng đen, đây là ép kinh bản. Ép kinh bản là món đồ gì? Phùng Chính Sinh tò mò hỏi. Mạnh Tử Đào giải thích, truyền thống phạm sen lẫn trang là dùng cái cặp bản đem tranh tờ sen lẫn thật sau, liền bản mang kinh với ở giữa hoặc hai đầu xuyên một hoặc hai cái khổng, xuyên thẳng bên trong bó quấn thành sách, tỉ như đời Thanh Càn Long thời kỳ, gấm vóc bao, phạm sen lẫn thức trang bạch tán nắp nghi quỹ kinh chính là loại này kinh bản. Điển hình, Phùng Chính Sinh kinh ngạc nói, ngươi là nói, cái này cũng là Càn Long thời kỳ, cung đình sử dụng ép kinh bản. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, việc này ta không tốt khẳng định. Bởi vì hai người có chút không giống, tỉ như Càn Long cung trang bản ở ngoài Tông Sơn Son Thương Kim, nhưng khối này ép kinh bản cũng không có làm như thế. Có điều cũng có tương đồng bộ phận, tỉ như trung bộ sức cắt tường đồ án, kinh bản mặt trái thư tàng, hán đối chiếu văn tự, ta suy đoán rất khả năng là tàng mật kinh văn sử dụng. Tống Học Thành là một vị hơn 50 tuổi lão nhân, một bức cổ giả dáng dấp, hắn mở miệng nói rằng, Mạnh thiếu, khối này ép kinh bản, có thể hay không để cho ta thưởng thức một hồi? Đương nhiên không có vấn đề. Nói, Mạnh Tử Đào liền đem ép kinh bản để lên bàn. Nhìn trên bàn ép kinh bản, Phùng Chính Sinh rất là hiếu kỳ, vật này đến cùng là lấy cái gì làm? Làm sao ô tất bôi đen? Mạnh Tử Đào cười nói, người đoán. Lúc này, Kim Đống tiến lên tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, tiếp theo dùng tay ánh chừng một chút ép kinh bản trọng lượng. Cái này trọng lượng, sẽ không là gỗ mun chứ? Phùng Chính Sinh kinh ngạc nói, người nói chính là gỗ mun vẫn là gỗ mun? Kim Đống gật đầu nói, đương nhiên là gỗ mun. Người xem vật này, toàn thân đen thui, phân lượng 10 phần, hơn nữa vô cùng cứng rắn, phù hợp gỗ mun đặc điểm. Phùng Chính Sinh nhìn về phía Mạnh Tử Đào, đúng là gỗ mun. Mạnh Tử Đào cười nói, không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là gỗ mun. Gỗ mun trên thực tế là một loại than hóa mộc, chủ yếu bởi thời kỳ viễn cổ, trong rừng rậm nguyên thủy cây cối đụng phải đột nhiên xuất hiện địa chất tai họa. Tỉ như, dòng sông thượng du lũ bất ngờ, đất đá trôi chờ địa chất tai họa mà đem cây cối nhảy vào dòng sông, chôn sâu với lòng sông bùn cát bên trong, hoặc là động đất, ngọn núi đất lở tạo thành cây cối bị chôn giấu ở thiếu dưỡng khí âm u địa tầng bên trong. Kinh thiên nhiên dài đến mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm đục khoét tạo hóa, hình thành đá cũng không phải đá, tựa như gỗ mà không phải gỗ thực vật xác ướp. Gỗ mun gồm nhiều mặt mộc tao nhã cùng thạch thần vận. Tính chất kiên cố dày nặng, sắc thái đen thui hào hoa phú quý, tiết diện mềm nhẵn nhẵn nhụy, mà chất gỗ giàu tính lớn, có hương vị, nại ăn mòn, kháng trùng chú, tự nhiên mà thành, vì lẽ đó thuộc người xưng là gỗ mun. Đông bắc bên kia xưng là cầu thăng bằng, chìm giang mộc, người phương Tây thì lại xưng là phương đông thần mộc. Ngũ Khang Thích ánh mắt sáng lên, ta trước đây liền nghe nói qua, dù có châu báu một vali, không bằng gỗ mun một phương. Còn có, hoàng kim vạn lạng đưa địa phủ, đổi lấy gỗ mun tế thiên linh, châm ngôn. Này thật muốn là gỗ mun, như vậy này một khối ép kinh bản giá trị liền lớn. Lại như Ngũ Khang Thích nói, gỗ mun từ xưa tới nay liền bị coi là quý báu gỗ, hy hữu đồ vật, là cao quý chấm đất vị tượng trưng. Ở cổ đại, quan to hiển quý, văn nhân nhã sĩ đều đem gỗ mun gia cụ cùng xuất từ gỗ mun điêu khắc tác phẩm nghệ thuật coi là gia truyền, trấn trạch chi bảo, trừ tà đồ vật. Các đời tới nay, đặc biệt Minh, Thanh thời kỳ, gỗ mun đặc biệt là trở thành các đại đế vương kiến trúc cung điện cùng chế tác quan tài lựa chọn hàng đầu chi tài, có lời là trên làm dưới theo. Vương công quý tộc đều như thế hiếm có yêu thích gỗ mun, dân gian liền càng không cần phải nói. Mạnh Tử Đào lắc đầu nói, điều này cũng khó nói, dù sao gỗ mun cũng không phải một cái cây giống, mà là chôn vùi lâu ở mặt đất dưới chưa thối giữa hủ. Có thể vì là khí nhiều loại gỗ tập hợp tên gọi, chủng loại đa dạng, nói thí dụ như gỗ ngọc am, gỗ sam, gỗ lim, dã quả vải mộc, khổ tử, lục nam, thận cây ăn quả vân vân. Mỗi cái chủng loại gỗ, giá trị khẳng định là không giống nhau. Khi còn sống càng tốt gỗ, hình thành gỗ mun đương nhiên cũng là càng quý hơn. Phùng Chính Sinh gật đầu nói, có thể lý giải. Lại như những khác đồ cổ như thế, đều là vật lấy ít làm quý. Đúng rồi, ta nhớ rằng gỗ mun bên trong, tốt nhất giống nên phải kể tới sợi vàng nam hình thành gỗ mun chứ. Cái này có thể hay không chính là sợi vàng nam gỗ mun làm? Mạnh Tử Đào cười nói, việc này chờ Tống trưởng quỹ xem xong lại nói. Lúc này, Ngũ Khang Thích hỏi, ta xem trên thị trường, có thật nhiều địa phương đều có bán vàng tiên nam gỗ mun. Một chuỗi mới mấy trăm đồng tiền. Chúng ta trước tiên không nói có phải là gỗ mun, nó đến cùng có tính hay không sợi vàng gỗ lim đây. Mạnh Tử Đào cười nói, chúng ta trước tiên phải hiểu rõ trong đó khái niệm. Sợi vàng nam chính là mang sợi vàng trinh gỗ lim. Theo thụ linh tăng lớn, trinh gỗ lim gặp từ từ sinh trưởng ra sợi vàng. Trong đó cây cối hướng dương vị trí giàu mỡ càng thêm phong, địa phương giàu sợi vàng cũng thì càng thêm muốn nhiều. Có điều thông thường tới nói, đại đa số trinh gỗ lim ở ánh mặt trời hoặc là ánh sáng mạnh dưới ít nhiều gì cũng có thể nhìn thấy. Sợi vàng, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa tới nói, chỉ có đường kính ở 80cm trở lên, thụ linh ở 500 năm trở lên trinh nam mới có thể xưng tụng chân chính về mặt ý nghĩa sợi vàng nam. Ngũ Khang Thích hiểu rõ nói, hả, ta rõ ràng. Nói cách khác, trên thị trường bán những người sợi vàng nam gỗ mun nên đều không đúng thật sao? Tống Học Thành ngẩng đầu lên, cái kia cũng không cần nói. Gỗ mun hình thành là thời đại viễn cổ động đất lún, đất đá trôi chờ cự thiên nhiên tai biến tạo thành địa chất biến đổi lớn vùi lấp gỗ lim gây nên. Chớ nói chi là chân chính sợi vàng gỗ lim quý giá. Tự nhiên khai quật sợi vàng nam gỗ mun là phi thường có hạn. Nếu như thật sự có trên thị trường nhiều như vậy, cái kia vương công quý tộc làm sao có khả năng lấy chúng nó làm bảo bối. Mạnh Tử Đào mọi người đối với này đều biểu thị tán đồng. Tống trưởng quỹ, người cảm thấy đây là trong cung đồ vật sao? Mạnh Tử Đào hỏi, ta cho rằng là trong cung đồ vật, có rất cao quy cách đẳng cấp. Đối với nghiên cứu trong cung ngự chế thiết kế phương thức, có vô cùng ý nghĩa quan trọng. Tiếp đó, Tống Học Thành lại nói tường tận một hồi lý do. Ngũ Khang Thích có chút ít hâm mộ nói. Lại là gỗ mun, lại là cung đình đồ vật. Giá trị liền không ít. Nếu như vẫn là sợi vàng nam gỗ mun, cái kia giá trị nhưng là kinh người. Kim Đống tò mò hỏi. Cái kia đây rốt cuộc có phải là sợi vàng nam gỗ mun à? Tống Học Thành nói rằng. Nói như vậy, rất nhiều gỗ mun đều có hương vị. Sợi vàng nam âm trầm là có một chủng loại tự trưng mộc thanh mùi thơm. Trưng khô nghiêm trọng vị nhạt. Có điều, khối này ép kinh bản bởi vì niên đại quá lâu quan hệ. Mùi vị đã rất nhạt. Nếu như vậy, chỉ có thể tiến hành đánh bóng đánh bóng. Nếu như có thể nhìn thấy rõ ràng sợi vàng, vậy hẳn là có thể xác nhận vì là sợi vàng gỗ lim. Chỉ có điều, này dù sao đã là một cái thành phẩm. Nếu như đánh bóng, nhất định sẽ có phá hoại. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Kỳ thực không cần phiền toái như vậy. Góc viền nơi không liền có thể lấy rất rõ ràng nhìn thấy sợi vàng, sao? Nói, hắn chỉ về một người trong đó góc viền. Nơi này có sợi vàng sao? Mọi người tụ hợp tới, nhưng không có rõ ràng phát hiện. Mạnh Tử Đào nói rằng, đương nhiên là có. Chỉ là bởi vì trưng khô nghiêm trọng, màu vàng đã biến thành màu đen. Các ngươi cẩn thận nhận biết lẽ ra có thể thấy. Trải qua Mạnh Tử Đào nhắc nhở, đại gia quan sát tỉ mỉ, phát hiện quả thật có từng cây tiếp cận màu đen sợi tơ. Kim Đống có chút khiếp sợ nói rằng, không nghĩ tới thực sự là sợi vàng nam âm trầm. Như thế một khối giá trị, đoán chừng phải có mấy trăm vạn chứ. Tống Học Thành lắc đầu nói, cái này vẫn đúng là khó nói. Then chốt còn phải xem người mua có thích hay không. Nếu như yêu thích, 4,5 triệu hẳn là không thành vấn đề. 4,5 triệu a. Ngũ Khang Thích trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Lập tức, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, vật này là ở A Quý cái kia mua đi. Hắn tiểu tử có thể nhận thức gỗ mun sao? Tống Học Thành nói rằng, A Quý tiểu tử này rất tặc. Hơn nữa, vật này phân lượng như thế rõ ràng. Hắn hẳn là sẽ không nghĩ tới đây là gỗ mun. Gỗ mun, đi, Mạnh Tử Đào sờ mũi. Khả năng hắn còn thật không có nhận ra. Phùng Chính Sinh cười nói, lại kiếm lọt, Mạnh Tử Đào nhún vai. Tuy rằng hắn chưa có nói ra giá cả, nhưng hiển nhiên không có khả năng lắm sẽ rất cao. Này để mọi người đều vô cùng ước ao. Sau đó, đại gia lại nhìn Mạnh Tử Đào mặt khác hai món đồ. Cũng đều khen không dứt miệng. Hỏi một chút, không biết này con quỳ khẩu bát là vị nào? Mạnh Tử Đào chỉ vào trên bàn một con thanh hoa chiết chi hoa quả văn quỳ khẩu bát hỏi. Ngũ Khang Thích nhìn lại. Là của ta, Tống Học Thành tiếp lời. Có phải là này bát có chỗ nào không đúng? Ngũ Khang Thích vừa nghe lời này, thì có chút cuống lên. Ta nói lão Tống, ngươi làm sao chính là cảm thấy ta này con quỳ khẩu bát có vấn đề đây? Ngươi xem nó tạo hình rất khác biệt. Tự thấy Triệu Tống điêu luyện giản lược vẻ đẹp, hiển lộ hết đường cong biến hóa chi đẹp đẽ. Gốm chất nhẵn nhụi rắn chắc, nước men chấp trơn bóng lượng thanh. Thanh màu tóc thâm trầm đậm rực rỡ. Chữ khắc phác chiết thương kiện, tràn đầy nét cổ xưa. Chỉ bằng những này, liền có thể chứng minh nó là một cái chính phẩm mà. Hơn nữa, ngươi xem này hội họa tả thực chân thực, đầy đủ lấy làm gương quốc họa văn chương ý vận. Đến pháp luật, câu, lạc, điểm, nhiễm chư pháp, vận dụng đều thích hợp. Đường nét độ lớn cùng sử dụng, thanh liêu đậm nhạt kiêm thi. Do đó khiến hình ảnh phú cụ xanh ngắt ướt át hứng thú. Lộ ra nghiêm nghị hùng hồn vẻ đẹp. Nếu như không phải chính phẩm, làm sao có thể làm được như thủy chuẩn này? Tống Học Thành nói rằng, người nói đều đúng. Có điều, ta vẫn cảm thấy không đúng. Ngũ Khang Thích nói rằng, người nói không đúng, vậy thì đưa ra lý do đến a. Đừng dùng cảm giác không đúng câu nói như thế này. Nói ra, cũng sẽ không có người tin tưởng. Tống Học Thành nhíu mày. Tiếp theo nhìn về phía Mạnh Tử Đào, dò hỏi ý của hắn. Mạnh Tử Đào trực tiếp liền động thủ, cầm lấy con kia bát, ra hiệu nói. Các ngươi từ góc độ này nhìn một chút Thanh Hoa màu tóc. Đại gia vội vã theo Mạnh Tử Đào nói góc. Độ nhìn sang, Tống Học Thành lập tức liền vỗ một cái hai tay. Màu tóc có vấn đề. Ta đã nói rồi, ta cảm giác là đối với khả năng này là ngẫu nhiên duyên cớ chứ. Đối với kết quả này, Ngũ Khang Thích rất khó tiếp thu. Nhưng mà, Mạnh Tử Đào lại lấy ra những khác chứng cứ. Điều này làm cho Ngũ Khang Thích á khẩu không trả lời được. Trong nội tâm tràn ngập cay đắng, Ngũ Khang Thích nhìn trước mắt Quỳ Khẩu Bát, trong miệng tự lẩm bẩm, tại sao lại như vậy? Cái này hàng nhái cũng làm quá chân thực chứ. Tống Học Thành an ủi, Ngũ Tổng, lại như ngươi nói, này con Quỳ Khẩu Bát làm xác thực thực quá chân thực. Nếu không có Mạnh lão sư vạch ra đến, ta cũng lấy nó hết cách rồi. Cho nên nói, này nên tính là không phải chiến chi tội đi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.